Chương 1976, đặt chân loạn cổ, cấm kỵ lĩnh vực. Ngọc Độc Tú nghịch chuyển thời gian sông dài, thấy được rất nhiều được mai táng trong năm tháng thiên tiêu, không thể thành tiểu tiên đạo, chỉ có thể bất đắc dĩ chết giả. Ngọc Thạch lao tổ nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú trước người thiên đạo xoa xoa đôi bàn tay, tặc mi thử nhãn tiến tới, Hồng Quân, ngươi này bánh xe không sai à, lại có thể điều khiển thiên ý, chấp trưởng thiên ý sức mạnh to lớn, có thể hay không mượn ta xem một chút. Ngọc Độc Tú đem Ngọc Thạch lao tổ đè lại. Người lão này chớ lộn xộn tâm tư, ở đây chính là loạn cổ thời không, chỉ có bản tọa bao phủ nơi là an toàn, ngươi muốn là đã ra bao phủ nơi, tất nhiên sẽ tao ngộ không rõ, hoặc là hoàn toàn bị thiên ý tiêu diệt, hoặc là ngươi sẽ chết ở thời gian sông dài phản phệ bên trong, bản thân ngươi chính là tương lai người, trên thế giới này độc nhất vô nhị, ngươi như là ra trên thế giới bây giờ, đi qua thời không ngươi liền sẽ cùng tương lai thời không ngươi. Phát sinh một hồi đại chém giết, bất luận ai thắng ai thua, đều là đồng quy vu tận kết cục. Ngươi như là thắng rồi, quá khứ thân bị chém giết, quá khứ của ngươi đã chết, tương lai chi thân tự nhiên cũng sẽ cùng theo biến mất, như là quá khứ thân đem ngươi giết năm, nhìn Ngọc Độc Tú vẻ mặt, Ngọc Thạch lao tổ một cái phát tẩm, người lao tổ kia ta chẳng phải là cũng phải lập tức tử vong, tương lai bị chém giết, cũng là một con đường chết. Ngươi biết là tốt rồi, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Hồng Quân, lại không thể có một cái quá khứ thân cùng tương lai thân cộng đồng tồn tại biện pháp. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Thế gian này chúng sinh, cùng một cái thời không bên trong, độc nhất vô nhị, ngươi nói nếu là ở hiện tại thời không, đột nhiên nhiều hơn một cái ngươi, mà hắn nói hắn đến từ tương lai, ngươi tin hay là không tin? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ta đương nhiên không tin, thời gian sông dài há có thể nghịch chuyển, đây là lừa gạt tiểu hài tử đây sáu. Ngọc Thạch lao tổ nói tới chỗ này, im bặt đi, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong nháy mắt dùng mình một cái, này cũng thật là đáng sợ. Đúng nha, ngươi bây giờ như là dáng lâm loạn cổ thời không. Hắn nhất định nghĩ đến ngươi là từ đâu tới đại địch, muốn đem thay vào đó, tất nhiên là một hồi không chết không thôi chém giết, đến thời điểm bất luận là ngươi thắng hay là hắn thắng, ngươi khẳng định là chết chắc. Ngọc Độc Tú cười nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Tiểu tử ngươi đừng gạt ta, đừng dọa ta à? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, nếu không tin, ngươi thử một chút thì biết. Ngươi nói, nếu như chúng ta ở loạn cổ thời không đem chín đại vô thượng giáo tổ, các vị yêu thần, ma thần toàn bộ đều xóa đi, nên làm gì? Ngọc Thạch lao tổ xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Những này vô thượng cường giả chết rồi, ngươi cũng phải bị thiên ý chu diệt, từ nào đó một loại về mặt ý nghĩa cái kia tới nói, giáo tổ cũng tốt, yêu thần cũng được, đều đối ứng trong thiên địa nào đó một loại pháp tắc, giáo tổ pháp tắc đại thành, mang ý nghĩa trong thiên địa lại thêm một cái đại thành pháp tắc, đối với thiên địa vận chuyển hữu ích vô hại, ngươi như là không sợ chết, cứ việc thử một chút, hơn nữa các vị giáo tổ lúc này đã ngưng tụ tiên thiên linh bảo, muốn tại quá khứ đem chém giết, không qua thực tế, hết sức không dễ dàng, đã chịu đến thiên địa quan tâm, thiên địa há có thể dễ dàng gọi ngươi thay đổi định số. Ngọc Độc Tú cắt đứt Ngọc Thạch lao tổ. Bất quá có ít nhất như vậy từng kia một cơ hội, có thể mang những cường giả này giết chết Ngọc Thạch lao tổ nói. Phúc! Một cái nghịch huyết phun ra, nhiễm đỏ Ngọc Độc Tú vào áo. Ngươi làm sao vậy? Ngọc Thạch lao tổ gặp được Ngọc Độc Tú thổ huyết, nhất thời một cái giật mình, tiểu tử ngươi đem ta đưa vào loạn cổ thời không, cũng không thể chút nào bất ngờ. Không phải vậy đem lão tổ ta hãm hại. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ hùng hùng hổ hổ, Ngọc Độc Tú nói, còn có thể kiên trì ba cái hô hấp. Xuyên toa thời không, là phải trả giá thật lớn, đào sông như là không thêm vào chỉ huy, cũng sẽ bị mệt chết, mệt tàn, càng rất giả rơi vào giữa sông bị chết đuối, cũng không phải chuyện cười. Còn có 30 hô hấp, nhất định phải trở lại. Ngọc Độc Tú không lo được nói chuyện với Ngọc Thạch lão tổ, mau mau ra tay, bay về cái kia ma thần thi thể không ngừng kết thúc xuất ra đạo đạo pháp ấn, thiên hữu hồn địa hữu phách. Hồn này phách này thuộc về cố hương, tử vong thần linh, hồn phách còn không mau mau trở về. Ngọc Độc Tú miệng phun chân ngôn, chấn động thời không, loạn cổ thời không bên trong táng thần cốc một trận âm phong cuốn lên, không người nào có thể biết, không người nào có thể gặp, sắp nhập vào thời gian dài trong sông. Tử vong chi thần, gặp đạo chủ. Tử vong chi thần tàn hồn ngã quỵ ở mặt đất, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Trăm vạn nở năm sau, bản tọa giúp ngươi phục sinh, này hồn phách theo ta đi thôi. Ngọc Độc Tú một vươn tay ra. Tử vong chi thần một tia hồn phách hòa vào thân thể tàn phế bên trong, bị Ngọc Độc Tú ra chỉ vô số huyền diệu phong ấn. Đi, đi mau, ta không kiên trì nổi. Ngọc Độc Tú trong mì hệ NG lần thứ hai một cái kim huyết phun ra, rơi vào trên, chỉ thấy bên trong thần quang kinh thiên động địa, trong nháy mắt thời gian rút lui, Ngọc Thạch lao tổ cùng Ngọc Độc Tú về cho tới bây giờ thời không, chư thiên vạn giới huyền diệu dị tượng cũng ở từ từ biến mất, hô hấp biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, tựa hồ xưa nay đều chưa từng xảy ra giống như. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại sẽ gây ra lớn như vậy dị tượng. Không thấy đại thế giới có thần linh ra đời, vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, không biết đang suy tư cái gì, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dồn dập quét mắt đại thế giới mỗi một góc, muốn phải tìm được gợi ra thiên địa dị biến chỗ căn nguyên. Hồng quân không thấy Thái Thủy giáo tổ theo bản năng một đôi mắt hướng về Ngọc Kinh Sơn nhìn lại. Không chừng cũng thật là Hồng Quân làm, kẻ này xưa nay không an phận, có thể là kẻ này ở tính toán, không biết vì sao gặp phải lớn như vậy dị tượng, Hồng Quân không thấy, không biết được trong bóng tối lập mưu cái gì mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Từ Ngọc Độc Tú ra đời tới nay, chư thiên vạn giới tất cả động tĩnh đều cùng Ngọc Độc Tú có quan hệ, liền từ đến cũng không có thoát ly qua quan hệ, trêu đến mọi người vừa nhìn thấy phát sinh động tĩnh lớn, theo bản năng liền sẽ nghĩ tới Ngọc Độc Tú kẻ này. Tìm kiếm Hồng Quân tượng thần mở miệng. Hồng Quân ở đâu, kẻ này đang làm cái gì, mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều là ngờ vực. Hồng Quân, ngươi thật muốn đem Tử Vong Chi Thần phục sinh? Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ sắc mặt xoắn xuýt, ta là nên ngăn cản ngươi thì sao, vẫn là trợ trụ vi ngược. Ngươi không phải cũng nhìn thấy sao, ta chấp trưởng thiên đạo vì thiên hạ chúa tể các vị thần, nay Tử Vong Chi Thần cũng phải ở trong lòng bàn tay của ta, tôn kính ta chi hiệu lệnh, lại có sợ gì thay? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngươi này bánh xe vẫn đúng là đồ tốt, năm đó chúng ta giết Thanh Thiên, chỗ tốt lớn nhất nhưng tiện nghi ngươi, thực sự là đáng tiếc. Ngọc Thạch lao tổ ai oán nhìn Ngọc Độc Tú, năm đó nhưng là lão tổ ta tiêu diệt này Tử Vong Chi Thần, cừu hận này ngươi có thể đè xuống sao? Ngọc Độc Tú cười khẽ, ngươi yên tâm, chúng ta nhưng là một cái chiến tuyến, một phe cánh minh hữu. Giết hết kẻ địch giết minh hữu, giết hết minh hữu giết chiến hữu. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm mở miệng, lời nói nhưng là nghe Ngọc Thạch lao tổ sởn cả tóc gáy. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú cười khúc khích, ngươi cũng đừng nghĩ quấy rối, ta cũng không gạt ngươi, Thương Thiên đã thay ngày lớn ra, ngươi như là dám trở ngại kế hoạch của ta, ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không tránh né Thương Thiên truy sát. Thật là, tiểu tử ngươi trở mặt không quen biết, không ngăn cản liền không ngăn cản, có cái gì quá không được. Ngọc Thạch lao tổ miết miệng, lẩm bẩm một tiếng, lùi tới sau biên. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, lao tổ yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ là ngươi có tiền án, không thể không như vậy triển khai thủ đoạn. Tiểu tử ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, tuyệt đối đừng hối hận, Tử Vong Chi Thần chính là thiên hạ công địch, coi như là các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần đối mặt với Tử Vong Chi Thần, cũng là người người phải trừ diệt. Tử Vong Chi Thần sức mạnh có thể chém giết giáo tổ lực lượng bản nguyên, như là vô thượng cường giả rơi vào Tử Vong Chi Thần trong tay, cũng sẽ bị Tử Vong Chi Thần tiêu diệt, giống như là ta giống như vậy, hoàn toàn chết đi ở trong thiên địa, chờ nào đó loại thời cơ phục sinh ngọc. Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thà rằng ta thua người trong thiên hạ, không thể để người trong thiên hạ phụ ta. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Tử Vong Chi Thần tôn kính ta đạo chủ, vì là thủ hạ ta, này bí mật ngươi biết ta biết, trời mới biết, những người còn lại đều không biết, cùng với lo lắng Tử Vong Chi Thần, chẳng bằng đi lo lắng quỷ chủ như là luyện thành hỗn độn luân hồi, vậy thật thành mối họa, ngày sau bản tọa đối mặt với quỷ chủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng, quỷ chủ luyện thành vòng hỗn độn luân hồi, ngươi còn có thể rơi được chỗ tốt. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, do dự một hồi nói, ngươi đem cái kia lục đạo luân hồi trận đồ cho ta mượn quan sát một phen. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.